Thập niên 70, thanh niên trí thức kiều diễm được tháo hán dùng mạng nuông chiều. Chương 307, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thải Hồng vừa nghĩ vừa nấu mì, rất nhanh đã xong, tổng cộng có 5 miếng giò heo. Lưu Thải Hồng mang 3 miếng giò heo cho con gái, còn bát có 2 miếng giò heo thì bưng cho Đại Hổ. Anh Đại Hổ, miếng này nhiều thịt hơn. Anh ăn đi. Vương Mộng Mộng gắp miếng thịt lớn nhất trong bát mình bỏ vào bát Đại Hổ. Lửa trong mắt Lưu Thải Hồng sắp bay ra, con gái ngốc nghếch của bà, sao lại đối xử tốt với gã đàn ông vô dụng này như vậy chứ? Đại Hồ chải tóc kiểu 37, còn vuốt keo bóng 7, khiến Vương Mộng Mộng mê mẩn đến mức không còn biết trời đất. Đại Hồ nhìn ra được Lưu Thải Hồng không vui, vì miếng cơm lâu dài này, anh ta quyết tâm phải liều mạng. Mộng Mộng, dạo này em gầy đi nhiều rồi, em phải ăn nhiều hơn mới được. Đại Hồ dịu dàng trả lại miếng giò heo cho cô. Vương Mộng Mộng nghe Đại Hồ nói vậy, Vương Mộng Mộng có chút xấu hổ, mặt đỏ lên, cô cứ ngỡ mình thật sự đã gầy đi. Lưu Thải Hồng nhìn chằm chằm hai người ăn xong mì, ăn xong Đại Hồ đứng dậy chào, "Dì ơi, dì nếu mì ngon lắm, làm phiền dì rồi." "Mộng Mộng, anh về trước nhé, dì khó khăn lắm mới về nhà được một chuyến, em ở lại trò chuyện với dì nhé." "Anh Đại Hồ, sao anh về sớm thế?" Vương Mộng Mộng đứng dậy tiễn Đại Hồ ra cửa, trong mắt tràn đầy sự lưu luyến. Lưu Thải Hồng nghe Đại Hồ nói xong, gật đầu mà không giữ lại. Sau khi Đại Hồ đi rồi, Vương Mộng Mộng quay lại trách móc Lưu Thải Hồng. "Mẹ, mẹ nhìn lại thái độ của mẹ xem, chẳng nhiệt tình chút nào, mẹ làm người ta sợ mà bỏ chạy rồi." Vương Mộng Mộng tức tối ngồi xuống sofa. "Nhiệt tình, mẹ hỏi con, hắn ta có gì đáng để mẹ phải nhiệt tình? Hắn có nhà hay có xe không, hay là hắn ta có tiền?" Lưu Thải Hồng không ngờ con gái lại nói mình như vậy. "Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy chứ? Bọn con thật lòng yêu nhau, ngoài mẹ ra, anh ấy là người đối xử với con tốt nhất. Không có nhà thì sao, không phải bây giờ chúng ta cũng đang thuê nhà sao?" Vương Mộng Mộng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được đàn ông theo đuổi. Đây là lần đầu tiên có người theo đuổi nên Vương Mộng Mộng rất trân trọng. "Đứa ngốc, mẹ của con dù là tái hôn cũng lấy được một người có công việc ổn định, có nhà. Mẹ hỏi con, Đại Hổ đang làm việc ở đâu, lương một tháng được bao nhiêu tiền?" Lưu Thải Hồng luôn có mắt nhìn người, người đàn ông bà chọn kết hôn luôn tốt hơn người trước. Anh ấy đang làm ở nhà máy da bên cạnh con, hình như lương một tháng khoảng hơn 20 đồng. Vương Mộng Mộng ấp úng trả lời, "Hơn 20 đồng thì tính là gì, con hiện giờ một tháng cũng được 20 đồng rồi đấy." Lưu Thải Hồng nói trúng tim đen, mặc dù Vương Mộng Mộng chỉ là công nhân tạm thời, nhưng làm việc được vài năm, hiện tại đã có mức lương 20 đồng rồi. "Mẹ, anh ấy đối xử với con rất tốt, con không muốn chia tay với anh ấy." Lần đầu tiên Vương Mộng Mộng trải qua cảm giác yêu đương, nên vô cùng say đắm. "Vậy mẹ hỏi con, hắn ta có từng mời con đi ăn hay đi xem phim không?" Lưu Thải Hồng bắt đầu truy vấn. "Có." Vương Mộng Mộng không dám nói rằng mỗi lần đi ăn đều là cô trả tiền, vì Đại Hổ luôn nói quên mang theo ví. Hôm nay cũng vậy, Đại Hổ rủ ra ngoài ăn cơm nhưng Vương Mộng Mộng cũng không còn tiền nên đành về nhà ăn cơm. "Con gái, con nghe lời mẹ được không? Mẹ sẽ tìm cho con một người đàn ông có tiền, để con suốt đời này không phải lo lắng về chuyện ăn uống. Ngày mai, mẹ sẽ bắt đầu tìm cho con." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Thải Hồng bắt đầu thấy lo lắng. Đây là hạnh phúc cả đời của con gái bà, tuyệt đối không thể chôn vùi vào tay tên lười biếng này được. Vương Mộng Mộng không nói gì, trong lòng cũng có chút phân vân, không biết con nên nghe lời mẹ đi xem mắt hay không. "Không lấy người có tiền thì không có hạnh phúc sao?" Cách chương.